Kiều Thê Như Vân, chương 433, xếp thành hàng, gocchuyenaudio.com, giáo úy tiếp lệnh, lập tức truyền tin đi. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, vết máu trên đường phố còn chưa tẩy trừ, trong không khí vẫn lưu lại hương vị tanh tưởi, nhưng quân đội vẫn tiếp tục xuất động, ngày đêm không biết mỏi mệt bắt người, thẩm vấn, xử tử. Mãi cho đến tối đêm, công việc này mới xem như xong, hơn 100 người, dùng việc giết người vô tội lấy công và giết chóc đại thần bị xử quyết, cơ hồ tướng tá lớn nhỏ Tư Mã Tư đều bị thanh lý hết một lần, huyết tinh tràn ngập khắp ngóc ngách, ngay cả Hàn Thế Trung, loại lão tướng xa trường này, cũng không khỏi phải bịt cái mũi, sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra triệu tập đám tiến sĩ, nói. Chuyện này làm không tệ, đây là một công lớn, ta lập tức ghi một tấu chương cho các ngươi, tranh công thay các ngươi. Đám tiến sĩ cực kỳ hổ thẹn, công lao này bọn họ không dám nhận, liền ào ào nói. Không dám, không dám. Được rồi, hiện tại đi Tư Mã Tư tướng tá còn lại, đều mời đến. Thẩm Ngạo phất phất tay, nói. Bất kể là đô đầu hay là ngu hầu, một người đều không cho chạy thoát. Sau nửa canh giờ, người đã tới rồi, 70-80 người hối hả, lúc đi qua cửa nha môn, chứng kiến vô số cái đầu lâu quen thuộc kia, sớm đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, tiến vào đại đường, nguyên một đám liền run giọng dập đầu nói. Mà tướng bái kiến Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo chậm gì gì nói, à tất cả đứng lên đi, những người này sao, đáng chết cũng đã giết các ngươi rất tốt, ít nhất không có liên quan đến tới chuyện xấu đó, bổn đại nhân rất vui mừng, đến đây, ban thưởng ngồi cho chư vị. Đám giáo úy chuyển rất nhiều cái ghế nhỏ đến, mời bọn hắn ngồi xuống, mặt những người này đã sớm như màu đất, nào dám ngồi, chỉ cảm thấy hai ngày này, đã đi một lần qua quỷ môn quan, lại sinh ra một tia may mắn. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, đều ngồi xuống nói chuyện. Một lời nói này, bọn hắn cũng không dám khách khí nữa, nguyên một đám quy củ như đồng tử ở trong trường học ngoan ngoãn hạ thấp người ngồi xuống. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, tội lớn các ngươi không có, nhưng có một số việc ta còn muốn hỏi, danh sách Tư Mã Tư ta đã xem qua, vì sao tất cả doanh các ngươi bên kia đều có chỗ trống, ăn không lương sao, ha ha, kỳ thật cũng không coi là cái tội lớn gì, ai không ăn đây? Có ăn thì phải ăn, có phải thế không? Đám tướng tá sợ tới mức mặt như màu đất ào ào nói. Không dám, không dám, mà tướng biết tội, Thẩm Ngạo khoát khoát tay. Cái này tính toán là tội gì, các ngươi biết đến, bổn đại nhân luôn luôn là người khoan dung, một chút tội nhỏ mà thôi, yên tâm, không thể để các ngươi khó xử. Người này mà cũng gọi là người khoan dung sao, nghĩ đến từng dãy đầu lâu ở cửa nha môn, trong dạ dày đám tướng tá lại bắt đầu nôn nao rồi, nếu cái này là khoan dung, vậy nếu bắt đầu hà khắc hơn, chẳng phải là Tư Mã Tư sẽ bị hắn giết chết không còn một mống. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trong miệng lại ào ào nói. Đại nhân khoan hậu, chúng ta đã sớm nghe thấy, trong thiên hạ hôm nay, đã không tìm được người nhân hậu hơn so với đại nhân nữa rồi, tài cán của mặt tướng, xin hiệu lực vì đại nhân, vô cùng vinh dự. Trong miệng nói rất hay, trên mặt còn có cả nụ cười, làm ra một bộ dạng vô cùng hân hạnh. Thẩm Ngạo nghiêm mặt lên, lạnh lùng nói. Các ngươi nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang châm chọc ta, có phải không? Đám tướng tá lại càng hoảng sợ, ai dám châm chọc. gocchuyenaudio.com, ngươi lại dọa mọi người sợ nhảy dựng đây này, nghĩ đến đây cũng không dám nở nụ cười, mặt mũi nguyên một đám còn khó coi hơn so với khóc ào ào nói. Đại nhân, mà tướng nói lời tâm huyết tuyệt đối không dám mỉa mai đại nhân. Thẩm Ngạo thở dài, cái này rất tốt, như thế mà nói, chúng ta tính toán là người một nhà rồi, chỉ là ta trước tiên phải nói về từ tục tiễu, sự tình ăn không lương thực ta không truy cứu, nhưng nếu như có lần sau chư vị đồng liêu đang hóng gió ngoài cửa kia, liền là kết cục của các ngươi. Chỉ là, nếu hiện tại làm việc trước mặt ta, phải có quy củ rõ ràng, nếu ai dám làm hỏng quy củ, vậy cũng đừng trách bổn đại nhân trở mặt vô tình. Đám tướng tá đổ đầy mồ hôi lạnh, nói như vậy, sau này đừng nghĩ ăn được cái quân lương này, chỉ dựa vào bổng lộc triều đình bên kia, đâu đủ để trong nhà đầu tiêu xài, trong lòng không khỏi ảm đạm, nhưng tại đây, làm việc dưới trướng Thẩm đại nhân, có trời mới biết lúc nào không cẩn thận, sẽ bị mất đầu, chỉ sợ thời gian sau này sẽ không dễ chịu lắm. Thẩm Ngạo cười cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải người hà khắc như vậy đi, trước mắt đại quân sắp tiêu diệt giặc các ngươi, dù sao cũng đã rời nhà lâu như vậy, nếu ai nhớ nhà, đến ta nói với ta một câu, ta liền tạm thời trước tha cho các ngươi trở về, chính các ngươi đi binh bộ báo danh, để cho binh bộ tìm việc khác để cho các ngươi đi làm, chính các ngươi tự định giá lại mình đi. Về nhà, tâm tư đám tướng tá lập tức bắt đầu lung lay, ở chỗ này, tiền đồ chưa biết, ăn bữa hôm lo bữa mai, ở lâu một ngày, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, cùng với như thế, chẳng bằng dứt khoát chào từ giã, mưu cái nghề khác còn tốt hơn. Còn nữa, trước mắt đại chiến sắp tới, ai biết có thể đánh thắng được Thiên Nhất Dậy hay không, mấy lần trước đều đầy bụi đất đại bại chạy về, có thể thấy được những giáo đồ kia vô cùng hung hãn. vì vậy ào ào nói, đại nhân nói cực kỳ chính xác. Trong đêm ngày đó, danh sách đám tướng tá cấm quân chào từ giã liền truyền tới cả cao thấp Tư Mã Tư, không có một người nào nguyện ý lưu lại, đều nói mình đức mỏng tài kém, thật sự không chịu nổi trách nhiệm, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi Mỏng Thành, vĩnh viễn không trở về nữa. Thẩm Ngạo tự nhiên mở rộng ra xem, vung tay lên, ngay cả danh sách chào từ giã cũng không nhìn, tuyệt bút vung lên, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc nhanh xéo đi. Mấy tiến sĩ lo lắng nói, đại nhân, đám tướng tá đều đi, ai tới mang binh? Thẩm Ngạo cười ha hà nói, sợ cái gì, người muốn từ quan không có, người muốn làm quan lại có rất nhiều, giáo úy chúng ta cũng đã luyện nửa năm, đúng là kém lịch lãm rèn luyện, binh, do bọn hắn đến, mỗi người lĩnh 10 người, làm một tiểu đội, lúc sau 300 người biên chế làm một trung đội, do giáo đầu bên này dẫn. 1.200 người làm một doanh, do 5 huấn luyện viên dẫn, trước tiên bắt đầu lập thành hệ thống trật tự, mọi sự không cầu người, phải dựa vào chính mình. Huấn luyện viên, giáo đầu bên này, Thẩm Ngạo không lo lắng, những người này đều từng dẫn binh tại Trắc Trấn, cũng đều là người mang công huân lớn lao, nếu không phải tại Trắc Trấn không được thăng chức thêm chút ma luyện cầm quân nữa, vậy thì tiêu chuẩn so với những tướng tá cấm quân chỉ biết cắt xén quân lương, giết người vô tội lấy công kia, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giáo úy bên, gocchuyenaudio.com, này cũng đã dưỡng thành thói quen, một chuyến này, bọn họ chỉ cho là mình đi thực tập, có thể thay đổi Tư Mã Tư hay không, cũng chỉ có thể bằng vận khí. Đạo mệnh lệnh này ban bố xuống dưới, không khiến bao nhiêu gợn sóng xuất hiện, cấm quân bên kia như rắn mất đầu, bị Thẩm Ngạo giết đến phát sợ, nào dám lên tiếng, ngoài ra, dẫn binh tướng chém chém giết giết còn không bằng chào từ giã về nhà, bọn hắn cũng chỉ có nghe lệnh tham gia quân ngũ đi lính, có bao giờ giết địch đâu. Ngược lại, giáo úy bên kia náo nhiệt một phen, lần đầu tiên có cơ hội thi triển, đương nhiên sẽ quý trọng gấp đôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tiến sĩ bên kia bắt đầu cầm danh sách đi doanh trại lập hồ sơ, lĩnh tiền và danh tự, những thứ kia thực chất là quy tắc sắp xếp, phát mỗi người một cái thẻ gỗ, trên thẻ gỗ hoặc viết Nam quân doanh trung đội 3 tiểu đội 4, hoặc viết Trung quân doanh trung đội 1 tiểu đội 7, các loại. Những cái thẻ gỗ này, hiển nhiên là gia công suốt đêm, có cái ngay cả nét mực cũng còn chưa khô, cầm thẻ gỗ xong, liền bắt bọn hắn đến trong quân trướng chờ, những cấm quân này cũng rất nghe lời, một chút cũng không dám lười biếng, lời đồn đại đã sớm truyền tới rồi, trưởng binh mới tới chính là khâm sai 10 phần sát tinh kia, ai dám làm trái ý hắn, liền bước vào quỷ môn quan. Tất cả mọi người, đều tham gia quân ngũ ăn lương bổng, kỳ thật làm đến bậc này, lá gan đã nhỏ hơn, đừng nhìn bình thường vô cùng hoành tráng, gặp được loại hổ báo như Thẩm Ngạo, liền lập tức rụt cổ, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Cao thái úy to thế kia, người ta cũng dám giết, người tính là cái gì đây, trong mắt Thẩm sát tinh, bóp chết ngươi, so với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn nhiều. Có cái nhận thức này, tất cả người nhận được thẻ gỗ, không dám ồn ào cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn án theo tên trên thẻ gỗ, đi tìm chỗ tập hợp thành thành thật thật mà chờ ở đó. Vương lớn mật được phát thẻ gỗ, là Trung quân doanh 2 đại đội trưởng tiểu đội 4, thời điểm hắn đến doanh trướng, bên trong đã có 7-8 người rồi, về sau lại có lục tục tầm 2-3 người đến, mọi người nắm thẻ gỗ nín hơi chờ đợi. Vương lớn mật tên gọi là lớn mật kỳ thật lá gan cũng không lớn, nhờ quan hệ bên thúc thúc mới từ xương quân bên kia điều đến Tư Mã Tư, hắn rơi ở nơi nào, đều không được người chú ý cho nên đi vào chỗ này, cũng không có ai liếc nhìn hắn. Ngược lại, có mấy gia hỏa vô lại ở đàng kia trêu ghẹo hắn, ở bên ngoài bọn hắn không dám nói hưu nói vượt, nhưng đến phía trong màn nơi này, lá gan liền lớn hơn rồi, nói cái gì cũng có, lúc thì mắng ngu hầu kia trước, rồi mắng đến Thẩm sát tinh kia thiên nam địa bắc, nói đến mức ít hầu cũng khô. Bọn hắn nói 10 phần mạnh mẽ, Vương lớn mật cũng không dám tham gia nói chuyện cùng bọn họ, ngồi yên trong chốc lát, đột nhiên, màn vén lên, một người dạo bước tiến đến. Thanh âm ở phía trong màn đình chỉ, mấy gia hỏa lắm mồm cũng đều im bặt, không dám phát ra thanh âm nào nữa, Vương lớn mật phản ứng nhanh, chứng kiến đối phương mặc chính là áo giáp tiền điện tư, ngực lại đeo huy chương, bên hông vác một thanh trường đao hẹp dài, lập tức đứng lên, nói. Giáo úy đại nhân, đối mặt với giáo úy học đường dạy võ, những cấm quân này đều có chút sợ hãi, giết người cho Thẩm sát tinh là bọn hắn, chém đầu cao thái úy cũng là bọn hắn, loại người này không thể trêu vào, người ta thực sự có can đảm rút. gocchuyenaudio.com, đao giết người, còn nữa, người ta chém ngươi, có lẽ sẽ không có việc gì, ngươi động đến một đầu ngón tay của hắn, có lẽ Thẩm sát tinh liền tìm được đầu ngươi treo trên cùa. Vương lớn mật gọi một câu, những cấm quân khác cũng ào ào sợ hãi đứng lên, đều hành lễ về hướng giáo úy này, trong miệng lúc thì nói giáo úy đại nhân, lúc thì nói giáo úy lão gia. Giáo úy này gọi là Chu Sở Bạch, sinh ra có chút anh tuấn, niên kỷ chỉ là 17-18 tuổi, nhưng thân thể lại to lớn, tuy vóc dáng không quá cao, lại có một loại biêu hãn nói không nên lời. Hắn đè chuôi đao, băn khoăn nhìn ở phía trong màn một chút, cầm một thẻ gỗ lên, hỏi. nơi này là trung quân doanh hai đại đội trưởng tiểu đội 4. Bọn người Vương lớn mật vội vàng nói, đúng, đúng, chính là chỗ này, không biết giáo úy đại nhân có cái gì phân phó. Phân phó, không có, Chu Sở Bạch nói, đều rất giản lược cũng không cợt nhả nhiều, lúc nói đúng là vào trọng tâm, bộ ngực cũng được ưỡn cao lên, nói. Từ nay về sau ta và các ngươi chính là đồng chí rồi, tại hạ Chu Sở Bạch hiện tại là đội trưởng của các ngươi. Vương lớn mật và những người này cũng không dám nói gì, đội trưởng thì là đội trưởng, quản hắn là ngu hầu khỉ gió hay là đội trưởng, dù sao bọn họ đều là binh, nghe ai cũng giống nhau. Chu Sở Bạch thật sự không nói nhảm cái gì, đều tự trở lại doanh trại, đem chăn nệm của mình đến đây, từ nay về sau, đây chính là phòng trung quân doanh 2 trung đội tiểu đội 4 chúng ta rồi, quy củ chúng ta sẽ nói sau. Trong đêm cùng ngày, trung quân doanh 2 trung đội tiểu đội 4 ngủ một đêm, chỉ là, Vương lớn mật không thể tưởng được, đội trưởng Chu Sở Bạch kia lại cũng cầm đồ đạc sang, cùng bọn họ ngủ ở một phòng. Có đội trưởng mặt lạnh này ở đây, ở phía trong màn không hề có tiếng động, lại không người nào dám ồn ào, nếu thay đổi thường ngày, những sĩ tốt này tự nhiên không chịu ngủ sớm như vậy, thiết lập một cái sới đánh bạc nói chuyện tào lao cho vui, có người còn chuồn ra ngoài đi dạo trong đêm. Bởi vậy, một đêm này, mọi người đều ngủ rất sớm, đến canh 3 giờ hợi tiếng ngáy liền vang lên. Một đêm đi qua cũng không biết lúc nào, dù sao sắc trời vẫn còn rất sớm, bên ngoài sương mù đậm đặc vòm trời một mảnh đen kịt ở phía trong phòng, Chu Sở Bạch đột nhiên trợn mắt lập tức xoay người ngồi dậy, xuống giường, xoay người mặc áo giáp, đeo nón phạm dương lên, buộc trường đao lại. Lúc này, thời gian vừa mới là giờ mẹo một khắc nửa năm qua, mỗi khi đến lúc này, đã muốn không cần có gà gáy sáng sớm, Chu Sở Bạch liền có thể tự giác tỉnh lại, chuẩn bị mọi thứ, Chu Sở Bạch mặc giáp trụ chuẩn bị xong, về sau đột nhiên hiện nay khác với thường ngày, lúc này mới nhớ tới, thì ra ở cùng phòng với mình không còn là người cùng trường học đường dạy võ, mà là cấm quân. Thời gian rèn luyện là không thể gián đoạn, có huấn luyện viên đốc thúc hay không, đều là đồng dạng, đây là học đường dạy võ thiết luật lại càng là thói quen nửa năm này của Chu Sở Bạch. Chỉ là thân là đội trưởng, chạy ra đi luyện, bộ hạ lại ở chỗ này nằm ngáy o. O, Chu Sở Bạch nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng nói. Đều tỉnh lại, Vương lớn mật là người đầu tiên bị đánh thức, đầu óc có lẽ là chóng mặt vù vù, liếc nhìn Chu Sở Bạch lại ngã đầu nằm ngủ, cấm quân khác ở đằng kia mắng to tựa như nói mê. Cái tên nào nửa đêm quấy nhiễu người vậy? Tính tình Chu Sở, gocchuyenaudio.com. Bạch hiển nhiên tốt đến cực hạn, cởi vỏ bao trường đao xuống, bắt đầu nện người rời giường, hắn như vậy một tí, lại đánh thức những cấm quân nửa mê nửa tỉnh kia, Vương lớn mật phản ứng nhanh nhất, lập tức đi tìm áo giáp mặc vào, lại có một người vốn là mặc quân phục của quản giáo cấm quân, lúc này không biết có dũng khí từ đâu tới, nổi giận mắng. Đêm hôm khuya khoắt tới làm cái gì? Còn để cho người ngủ hay không? Hắn vừa dứt lời, nghênh đón hắn là một cái tát bất dung tình, đừng xem dáng người Chu Sở Bạch không khôi ngô, nhưng lực tay lại khá lớn, một cái tát xuống dưới, đánh cho cấm quân không phục này trực tiếp rơi xuống giường. Lúc này, đám cấm quân mới biết được lợi hại, nếu không muốn ăn đòn, vậy thì cứ ngoan ngoãn mà làm theo, lập tức mặc quần đi theo Chu Sở Bạch. Bên ngoài đại doanh, sắc trời mông lung, nhưng lại không ít người, rất nhiều tiểu đội đã bắt đầu xếp thành hàng rồi, Chu Sở Bạch tìm đất trống, trong đầu cũng có chút gấp gáp, thân là giáo úy, đương nhiên không cam lòng rơi vào phía sau các bạn cùng học, hét lớn một tiếng. Xếp thành hàng, cách trương.